Chiến thần hào môn, chương 102, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 102 chương, ngươi có trách nhiệm. Võ Bằng phẳng trái tim chợt trầm xuống. Nghiêm trọng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lo lắng cái gì? Cho Lâm Tổng xin lỗi. Đối với, xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ Bình vội vàng đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt. Cúi đầu. Giống như là một làm chuyện sai tiểu hài tử. Thanh âm đều nhỏ. Lâm Vũ Chân vẫn lắc đầu. Ta chờ ngươi thông chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi. Trường lĩnh đạo trái tim chợt trầm xuống. Không dám a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vội vàng đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt. Thay khuôn mặt tươi cười. Lâm Tổng, đừng nóng giận, đầy tớ làm việc không rõ ràng lắm. Lão Lý nhất định sẽ hào hào quản giáo. Không thể vì vậy làm cho công ty ngừng kinh doanh a. Ta hôm nay tới, chính là nghĩ đến nhìn, cho ta Đông Hải thành phố kinh tế làm ra cống hiến. Mà mưu cầu danh lợi công ích công ty, rốt cuộc là dạng gì? Làm sao có thể ngừng kinh doanh đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân không biết người trước mắt là ai, nhưng nhìn ra được, thân phận khẳng định không bình thường. Đối với chúng ta chưa nhận được thông báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nghiêm túc nói. Thông chi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Cục trưởng vội hỏi. Ta lập tức khiến người ta công hàm thông chi. Nói xong, hắn đánh liền điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân lúc này mới gật đầu. Ta có thể công nhân. Đã đi rồi không ít. Không có cách nào khác tiếp đãi các vị. Không có việc gì. Các ngươi công tác khổ cực. Nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Ta hôm nào lại tới thăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường lĩnh đạo trong lòng thở dài một hơi. Lâm Vũ Chân lên lầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới lầu, trường lĩnh đạo sắc mặt như trước xấu xí. Đi theo phía sau hắn mười mấy người. Đồng dạng trong lòng run sợ. Bọn họ hiện tại rõ ràng. Cái này Lâm Thị là tuyệt đối không thể động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Lý, ngày mai. Ta muốn kết quả xử lý. Hắn quay đầu, nhìn Lý Cục trưởng, biểu tình hết sức nghiêm túc. Thấy Võ Bình hồn đều phải sợ phá. Nếu như ngươi xử lý không tốt, chính mình đem thư từ chức giao lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Lý càng là hồn phi phách tán. Mọi người tản, trường lĩnh đạo lại quanh co tha trở về. Cẩn thận từng ly từng tí gõ an ninh khoa môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến ngồi ở đó Giang Ninh. Hắn đứng nghiêm, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Trước mắt vị này chính là người nào? Là hắn biết một chút, nhưng chỉ là một chút. Để hắn kinh sợ rồi. Như thế một vị đại thần, dĩ nhiên sẽ ở Đông Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khách khí như vậy làm cái gì? Tỏa. Trường lĩnh đạo nào dám tỏa, hắn ở đâu có tư cách cùng Giang Ninh ngồi chung a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thản nhiên nói. Trong lòng đất vòng tròn hiện tại sạch sẽ. Người có thể buông tay chân ra. Vì cái này thành thị làm chút chuyện. Một câu nói này, làm cho trường lĩnh đạo toàn thân lỗ chân lông đều trương khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một đêm dọn sạch trong lòng đất vòng người. Chính là Giang Ninh. Trường lĩnh đạo không dám nói lời nào. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tối hôm qua còn đang suy nghĩ, có thể làm được loại chuyện như vậy. Sợ rằng chỉ có cái thứ ở trong truyền thuyết nhân, mà hôm nay, cái này nhân loại an vị ở trước mặt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Hải thành phố là vùng duyên hải lối vào. Gặp may mắn yêu thế. Mấy năm nay, lại phát triển không nổi. Người có trách nhiệm a, Giang Ninh hời hợt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường lĩnh đạo liên tục gật đầu. Là trách nhiệm của ta. Chấm, hiện tại, chướng ngại lớn nhất thanh trừ. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã không có, trường lĩnh đạo lập tức nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khối này phát triển rất trọng yếu. Ta nghĩ ngươi tâm lý nắm chắc, nên phát triển, nên thống trị. Đều đi làm a, Giang Ninh rót một chén trà, làm cho bách tính qua được tốt hơn. Đây là của ngươi chức trách, nhớ kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường lĩnh đạo hai tay tiếp nhận chén trà, trịnh trọng nói, ta nhớ kỹ rồi. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, như trước khó có thể kiềm nén mình khẩn trương. Vậy ngài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người coi như ta không tồn tại. Giang Ninh thuận miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường lĩnh đạo hiểu. Đặt chén trà xuống. Lui ra ngoài. Đầu mình đau mấy năm vấn đề. Giang Ninh trong một đêm đã giúp hắn giải quyết rồi. Đó là một ơn huệ lớn bằng trời rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh tuy là làm cho hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Nhưng trường lĩnh đạo biết, có sự tình, hắn hẳn là bang Giang Ninh xử lý tốt. Cách chương.